Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện Trừ Tà tập số 2 của tác giả Lan AGC trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đi đến nội dung tập 2 của câu chuyện này của Văn Diễn Đọc của Đình Soạn. Sau. Mặt trời ánh sáng soi rọi trên nền trời trong xanh không một chút gợn mây. Chim chóc réo hót vang lừng sau cơn mưa ngày hôm trước, vạn vật dường như là lóng lánh sáng bừng lên sự mới mẻ. Đầu trước nhà là một chiếc xe ô tô màu mận chín trông khá đầm, dù những vết xước ngang dọc và sơn chóc quá nửa để lộ ra dấu hiệu cũ kỹ của nhiều năm mài bánh trên đường dài. Hồng Anh chưa bao giờ thấy một chiếc ô tô ngon lành đến thế. Nó giống như mấy cái xe đua màu sắc, nhỏ bằng bao diêm mà cậu đã chơi cách đây chỉ mới vài năm. Nhưng mà chiếc xe này rất lớn và rất thật. Bố cậu luôn lịch lãm như một quý ông thực sự. Ông thắt dây an toàn và ra hiệu cho cậu ngồi sang ghế phụ. Bố cậu để máy xe và Hồng Ảnh rất ngạc nhiên vì tiếng máy nổ không lớn lắm. Cậu cứ tưởng rằng tiếng máy sẽ rú gầm cả lên. Nhưng chiếc xe này nổ rất êm. Chỉ như... đúng rồi, như một hỏa tiễn sắp được châm ngòi. Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ, mình đi đâu thế bố? Bố của cậu vỗ vỗ chiếc đài hát mỉm cười trả lời, bí mật rồi con sẽ biết. Chiếc xe đột nhiên lao vọt về phía trước, khiến cho toàn bộ người của cậu bị quăng mạnh vào ghế, bọc vải da màu đen và dạ dày thì bị ép dẹp vào xương sống. Cậu khẽ rên rỉ và cài lại dây an toàn. Chiếc xe này như là một linh thể sống và hình như chẳng ưa gì cậu. Sao chứ? Đây là lần đầu tiên trông thấy nó. Chẳng biết bố cậu đào được nó ở đâu. Hồng Ảnh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đông lúc một đám mây đen u ám nhô lên khỏi những tán cây mùa thu. Gió thổi đám mây về hướng nam và đám mây bay ngang trời. Trông như một con cá voi khổng lồ đang trôi lềnh bềnh. 4 năm qua, việc theo chân của thầy đi khắp các ngôi làng lớn nhỏ và hàng trăm ngõ xóm tối tăm trừ ma diệt quái đã khiến cho cậu trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng của cậu mỗi lần đối diện với thế lực đen tối vẫn còn tồn đọng một thứ gì đó man mác của nỗi sợ, khó có thể kìm hãm được. Hồng Anh luôn ngủ để đèn, cậu thấy sợ bóng tối. Bí mật này ngay cả thầy cũng không hề biết. Dù đôi khi cậu nghĩ để đèn còn dễ sợ hơn là không có chút ánh sáng nào. Vì đèn ngủ tạo ra những chiếc bóng, như chiếc áo khoác bò sẫm màu cho sau cánh cửa, trông như có ai đó đang đứng rình. Hình ảnh gây sợ ấy đã xảy ra mấy lần, nhất là những khi cậu không đeo kính. Không có kính cận, Hồng Ảnh chẳng nhìn được rõ ràng thứ gì ở cuối giường. Tuy nhiên thỉnh thoảng bị hoảng hốt khi chợt thức giấc vẫn còn hơn ngủ trong bóng tối om om. Đêm qua chuyện đó lại xảy đến, cậu nằm trên giường chập chờn ngủ, mở một mắt sắp díu lại. Cậu sững sờ tưởng như nhìn có người đứng ở cuối chân giường. Trong đầu của cậu cố tự nhủ, chỉ là những cái bóng do đèn chiếu của một phương tiện chạy qua rọi vào đó mà thôi. Nhưng bụng dạ lại thôi thúc cậu phải thức dậy. Trí não của cậu ở trong tình trạng báo động toàn phần. Hồng Anh cố tập trung đôi mắt cận thị vào kẻ xâm nhập trái phép kia để xác định đó chỉ là bóng của cái ba lô. Không được, cậu chẳng nhìn rõ đó là vật gì. Với tay mò mẫm lên bàn ngủ kế bên, cậu làm đổ cái hộp đỗ lủng củng toàn bút và thước kẻ. Nhưng cũng tìm được cặp kính và đeo vội lên. Nhìn về cuối giường, cậu chết sững vì sợ. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rọi lên một người đàn ông trùm kín mặt đang đứng. Cậu rụt chân ấn gót đẩy lưng sát tường, hy vọng mong manh là có thể làm vỡ bức tường để chạy trốn. Người đàn ông đưa một ngón tay lên môi xuýt nhẹ. Cậu lặng người đờ đẫn ra vì quá sợ. Cậu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông và điều kỳ lạ đã xảy đến. Cậu bỗng trở nên bình tĩnh, bao nhiêu sợ hãi trong cậu đều tan biến. Người đàn ông có đôi mắt hiền từ quen thuộc ấy khiến cho nhịp thở của cậu bình ổn trở lại. Là ta đây Hồng Ảnh, chỉ còn 3 tháng nữa con sẽ tròn 20, thiên mệnh vẫn chưa được giải phóng, bằng mọi cách phải ép nó trở ra trước Nguyệt Thực, hãy đến tìm ta. Thầy tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường, tóc của thầy xám mọc lưa thưa và mặt của thầy dài nhìn sầu khổ. Thầy mặc một chiếc bộ đồ nhàu nhĩ màu đen và cặp kính dày cộp làm cho đôi mắt xám nhợt của thầy trợn trừng thất thần như hai hòn bi. Có chuyện gì thế à? Thầy không đáp, chỉ ấn vào tay của cậu một phong thư kín. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì thầy đã đặt tay lên mắt của cậu. Lập tức cậu cảm thấy hai mắt nặng nề. Mới một giây trước còn rất tỉnh táo mà bây giờ đã cảm thấy rã rời chìm vào giấc ngủ. Chỉ một thoáng cậu đã thiếp đi. Sáng ngày hôm sau thì Hồng Ảnh thức dậy vào lúc 7 giờ như thường lệ, khi mà đồng hồ báo thức reo vang. Ý nghĩ đầu tiên là ghét cay ghét đắng tiếng chuông đồng hồ. Ý nghĩ thứ hai, cậu vừa trải qua một giấc mơ thật kỳ lạ. Cậu tặc lưỡi nghĩ chắc tại cậu đã chơi game quá lâu trước khi ngủ. Cậu với tay định bấm nút tắt chuông và thấy một phong thư. Cậu ngồi bật dậy, vậy là không phải là mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có bao giờ thầy xuất hiện bất thình lình và kinh hãi như vậy đâu. Ngẫm nghĩ một lát, cậu quyết định mở bao thư. Hồng Anh nhìn xuống trang giấy, nhìn những dòng chữ gấp gáp, mực đen nhòe nhòe trên một thứ giấy da cổ lỗ màu vàng. Nhìn rất thật, giờ mó cũng thật, nhưng có quá nhiều chuyện chứa trong những trang giấy mà dường như gần với sự thật của một cơn mê sảng hơn. Trên đó có viết số 4 Vị Hà Thôn, đi kèm với một bức hình chụp mặt trước của ngôi nhà, như là sợ cậu sẽ bị lạc nếu như không nhớ thật kỹ hình ảnh này. Cậu để ý thấy có một con mèo thò đầu ra từ phía sau chiếc ghế của một ông già trùm kín mặt ngồi trước cửa nhà trong tấm hình. Rõ rồi đó là thầy của cậu. Nhưng con mèo đó có gì khiến cho cậu chú ý? Có thể là do màu lông hết sức kỳ lạ, màu đồng đỏ rực lên như một ngọn lửa. Lúc này giữa tiếng động cơ xe, tiếng gió ào ào rồi cả âm thanh rè rè của chiếc đài radio liên tục không ngừng, hai bố con của cậu không thể nào nói chuyện nổi. Vì vậy cậu chỉ còn biết tưởng tượng, cố đoán xem mình đang đi đâu và vì sao. Tuy nhiên không cần phải là một tài xế kỳ cựu mới nhận ra bố cậu đang phóng xe vào một vùng rất tệ của thành phố. Nơi này chẳng có giống chút nào với những nơi mà Hồng Ảnh đã từng thấy, chỉ trừ những hình ảnh được xem trong truyền hình về những tội ác xấu xa vừa xảy đến. Ngay khi vượt qua ngã tư đường cao tốc, hai bố con của cậu lọt vào giữa một nơi toàn là nhà cửa cháy rụi. Không một bóng người trên đường, hoàn toàn trống vắng hoang sơ, vậy mà cậu có một cảm giác thật lạ lùng. Cậu tưởng như những cửa sổ tối om của những ngôi nhà hoang phế, rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cậu từ từ lướt qua. Hồng Anh có sợ không? Hãy cứ tưởng tượng hình dung mình muốn lộn mửa và ghì chặt bố đến nỗi tưởng như có thể làm gãy xương sườn của mình, thì sẽ biết cậu ta có sợ hay không. Bố cậu lái ô tô đến một trong những cái cột điện mốc meo mốc xì trên những bậc thang dẫn xuống một đường hầm nhỏ. Hai bố con nảy lên khi mà xe trồm lên lề đường, rồi bố cậu tắt máy. Thình lình tất cả trở nên hoàn toàn im lặng. Vậy đó, sau một giờ đồng hồ ngồi êm mông bồng ghế, tất cả dường như lặng ngắt. Lặng ngắt thực sự, như đang ở trong một thành phố ma. Đến rồi. Bố cậu tuyên bố, nhưng mà người vẫn ngồi ì trong đó không chịu xuống xe. Đây là đâu à? Bố chỉ có thể đưa con đến đây. Hồng Ảnh không nhúc nhích, cậu chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn. Nếu không cậu sẽ nhất định không bước ra ngoài. Thôi nào con trai, con đã lớn, việc này là thầy con nhờ bố giúp đỡ, con phải tự đi. Bố cậu dịu lại, trong một thoáng cậu thấy khuôn mặt của người cha đã hằn sâu trong trí óc từ khi còn bé đến giờ. Nhưng mọi chuyện có gì đó lạ lắm. Nhưng mà con phải làm gì ở đây? Bố cậu mở dây an toàn cho cậu, mở luôn cả cửa xe mời cậu bước xuống. Chẳng phải con có địa chỉ rồi sao, đi qua đường hầm kia, con sẽ tới được nơi cần đến. Cậu ngần người còn sự lựa chọn khác nào đâu. Sau cùng cậu đành phải thú thật ý nghĩ độc nhất ở trong đầu. Con thấy sợ, con phải đi một mình sao? Bố biết, nhưng mà đoạn đường sau này con phải tự đi, dù chỉ là có mình con đi chẳng nữa. Trong khi Hồng Ảnh thu hết can đảm tiến vào con đường hầm tối đen, cậu cố hết sức làm ra vẻ không hề ngốc nghếch trong quyết định của mình. Xuống tới bậc cuối cùng thì cậu hơi buồn lầm, khi mà chiếc xe của bố đã rồ ga phóng đi từ lúc nào. Rút từ trong ngực áo ra phong thư kỳ quái, cậu nắm chặt trong tay, tự nhủ phải hết sức bình tĩnh và tỏ ra thực sự tự nhiên. Những bóng đồ chằng chịt chéo nhau trên tường làm cho đường hầm càng thêm tăm tối. Một lúc sau, mắt của cậu làm quen được với bóng tối và cậu đã có thể nhìn thấy một phần lịch sử bị lãng quên. Chắc chắn đã có thời nơi đây là một trạm dừng tàu. Những tác phẩm khảm gạch men công phu lên tường hẳn rất đẹp khi còn mới, nhưng bây giờ chỉ là một đống đồ vỡ rạn nứt cáu bẩn như một tấm lưới nệm khổng lồ dơ giấy. Rác rưởi khắp nơi, bằng ghế ngồn ngang lật úp, kính bao quanh bút bán vé vỡ vụn. Đường hầm tối đen như là hũ nút, cậu dò dẫm từng bước trong bóng tối, nhưng cũng không sao thoát khỏi cú vấp té đau điếng người. Cậu thầm rên rầm, bỗng nhiên từ mức âm thanh vo vo có những tiếng nói lẩm bẩm thoát ra, nghe càng lúc càng rõ. Trong đường hầm có một bóng người tối đen, cậu nhận ra đó là một bé gái. Cô nhóc chậm chậm di chuyển về phía của cậu, nhưng cách tiếp cận của cô bé khẽ khàng đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng chiếc lá rơi xuống đất, nhẹ nhàng đến nỗi dường như nó đang trôi chứ chẳng phải đang bước nữa. Đoạn cô bé dừng bước ngay lối ra, cứ như là cô không muốn bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cô bé đang trừng mắt to nhìn cậu, và cậu có một cảm giác mình không thể điều khiển chân tay cho được. Hồng Ảnh thấy mình như con chuột bị ánh mắt của con chồn đang chuẩn bị vồ mồi làm cho chết lặng. Lối ra bên này. Cậu càng sững người hơn, giọng nói của cô nhóc lạnh tanh và âm vang như không phải người đang còn sống. Cậu cố đứng thẳng người dậy và chậm chậm bước đi. Trong tay của cậu nắm chặt túi đồ nghề, thứ mà suốt 4 năm qua không bao giờ cậu quên mang theo mỗi buổi thực hành. Khi cậu vừa tới ngay vạch kẻ lối ra đường hầm, thì ánh sáng đã lọt qua kẽ chân của cậu. Cậu bé ban nãy biến mất vào hư vô, có lẽ là một vãn hồn nhỉ, cậu tự nhủ. Chân đã bớt đau hơn, cậu tiếp tục bước. Xa xa ở trên trời cao, những tia ánh nắng mặt trời sau cuối đang nhuộm những đỉnh đồi đá trong quầng sáng cam dịu dịu. Nhưng mái tận dưới này, dưới những tàn cây liễu gai, ánh sáng lại xám xịt và đầy rẫy bóng râm. Có những tiếng động xa xăm văng vẳng ở quanh đây, những âm thanh xào xạc và răng rắc, chắc là chẳng có gì, chỉ là những con thú nhỏ bị cậu quấy nhiễu trên đường thôi. Nhưng chúng đã nhắc nhở cậu nhớ rằng cậu không có quyền hiện diện ở nơi đây. Khu này khá âm u và hoang vắng, bên đường cứ chốc chốc lại thấy một đống mộ sơ xác không có bia đá. Vừa nhìn đăm đăm vào một ngôi mộ, Hồng Ảnh vừa nghĩ mình đã trông thấy thứ gì đó di chuyển, một thứ như là cọng cỏ gì đó, hay chắc chỉ do cậu tưởng tượng. Hay có lẽ là thú nhỏ, một chú chuột nhắt hay một chú chuột chủ cũng nên. Cậu nhanh nhẹn bước tiếp, giả như ấy là một thứ gì đó như vãn hồn thì sao? Cậu dừng bước và cẩn thận lắng nghe, cho tới lúc này vẫn không có nhiều tiếng động là mấy, chỉ có những tiếng âm thanh xào xạc xa xăm của những sinh vật sống trong rừng và tiếng những cơn gió thoảng nhẹ. Nhẹ đến nỗi mà cậu không thể nhận ra, nhưng cậu lại nhận biết được khi gió ngừng bật. Đột nhiên vạn vật trở nên cực kỳ tĩnh lặng và khu rừng im ắng đến lạ kỳ. Thuận lợi băng qua đường mòn dẫn vào rừng cây, Hồng Ảnh thở phào khi thấy mái hiên nhà ai đó nhô ra và khoảng bầu trời ở trên đó. Đối diện là một căn nhà khác không cao bằng, và ở giữa chúng là một con kênh hẹp nước đen vì trời tối. Ba cây cầu bắc qua ở đôi chỗ. Tiếng nước cậu nghe thấy lúc trước hóa ra bắt nguồn từ đây. Căn nhà có vẻ được xây ở lưng chừng đồi. Bên dưới nó là những căn nhà đá màu xám mật ong, nằm rải rác dọc những con đường nhỏ. Dừng chân tại rìa của một vòng tròn màu xanh lá, một cánh đồng bạt ngàn được bao quanh bởi những ngọn đồi rất xa. Từ đây trông chúng giống như những dải lụa xanh và nâu, điểm xuyết đôi bàn nét chấm phá màu vàng của mùa thu. Hình như là ngôi làng này thì phải. Đúng không sai, cột mốc ngay phía trước có ghi thôn Vị Hà. Cậu cảm nhận được những luồng không khí mát lạnh và trong lành, một loại không khí cậu không bao giờ được hít thở ở thành phố. Nó chẳng có mùi vị, không lẫn chút bụi bẩn, khói thải, kim loại hay mùi người, chỉ có không khí mà thôi. Vị Hà thôn đón cậu bằng một cơn mưa rào đột ngột. cậu nghe thấy tiếng chuông ngay ở phía trước khi mặt trời lặn. Và với cõi lòng nặng trĩu, cậu bước xuống đồi đi thẳng về phía những cây liễu mọc thành vòng tròn, nơi các lối mòn giao nhau. Trời mưa suốt dọc đường đi tìm nhà số 4, và khi đến nơi cậu lạnh cống, ướt nhẹp và khổ sở. Ngoảnh lại phía sau thì cậu nhìn thấy con đường đất ngoằn ngoèo xa xa, như một vết bẩn đen thui nổi lên trên nền những cánh đồng chắp vá xám xám. Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm đúng nghĩa vị trí của ngôi nhà. Mặc dù xung quanh đây nhà nào cũng trông giống hệt nhau, nó tọa lạc ở trung tâm của ngôi làng. Đường vào có hơi quanh co và cậu chỉ đúng sai một lần để tới được đây. Nhưng khi mà Hồng Ảnh vừa với tay vào cổng trước, thật ngạc nhiên là then cửa lại tự động nhấc lên, rồi cánh cổng tự mình xoay mở mà không cần cậu phải chạm tay vào. Điều ấy giống như một kiểu chào mừng, một lời khích lệ cậu bước tới ngay. Một điều mà cậu nghĩ chỉ dành riêng cho thầy của mình mà thôi. Hẳn là cậu phải thấy vui lòng về điều ấy lắm, nhưng thật ra thì không, cậu chỉ cảm thấy rợn rợn thế nào. Cậu tiến đến cánh cửa gỗ ép phun sơn bóng và nửa trên có lồng kính. Cậu gõ lên cửa 3 lần trước khi nhận ra chìa khóa đang cắm chẵn trong ổ. Vì chẳng có ai ra đáp lại tiếng gõ cửa của cậu, cho nên cậu xoay chìa khóa đẩy cửa mở ra. Cậu kiểm tra mọi phòng tầng dưới, chỉ chừa ra một phòng kín nằm sâu trong góc cuối của hành lang. Cậu chẳng để ý gì nhiều, mặc dù cái phòng đó trông rất lạ và hình như từ bên trong còn tràn ra hơi lạnh. Cậu gọi với lên tầng trên, chẳng có ai đáp lại. Trong lò sưởi đang cháy bập bùng, bàn ăn đã được bày ra cho mọi người. Chính giữa bàn là một nồi cơm dẻo to đùng và mấy đĩa thức ăn nghi ngút khói. Cậu đang quá đói cho nên đã ngấu nghiến gần sạch chiếc nồi, rồi mới nhìn thấy mảnh giấy ghi chú đặt ở dưới lọ muối. Cứ tự nhiên như nhà của mình. Ngon quá, nó căng cả bụng. Ngay khi những lời ấy được thốt ra, thì ngọn lửa trong bếp lò bừng sáng lên và con mèo bắt đầu gầm gừ. Cậu thì chẳng thấy con mèo đâu, nhưng tiếng gừ của nó to đến mức cứ như thể là những khung cửa sổ kêu lên rào rạc. Vậy là có vẻ thầy đang bận rộn công việc gì đó mà chẳng cần đến chân sai vật là cậu nữa. Cậu hơi chán nản. Bùa chú và cuốn sổ gần như sắp mốc. Thanh đoàn kiếm cũng có khả năng bị han gì mất thiêng đến nơi. Trước tình hình hơn nửa năm thầy chẳng dẫn cậu đi trừ tà hay ám vong xóa nghiệp. Đột nhiên thầy gọi tới nơi này, có lẽ để là cậu một mình chống chọi với oan hồn dị quỷ và học cách kiểm soát chúng. Kể cả khi không có sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy bên cạnh. Đêm ấy cậu ngủ khá là ngon giấc, nhưng cũng không sâu đến nỗi không nghe thấy tiếng đồng hồ điểm 7 tiếng thức dậy. Điều đầu tiên mà Hồng Ánh mở mắt ra là một suy nghĩ thoáng qua ở trong đầu. Đây không phải là nhà của mình. Ít nhất cậu được nằm trong tấm chăn mềm mại trên chiếc giường gỗ rộng rãi tại một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, có những bức tường sơn màu xanh lam nhạt. Những tấm rèm tối màu che ngang ô cửa sổ, nhưng ánh sáng nhàn nhạt chiếu quanh viền là đủ cho đôi mắt cận qua cặp kính của cậu nhìn mọi thứ rõ ràng. Trên sàn đặt một tấm thảm sáng màu và bên kia tường là một chiếc tủ chặn gương. Bụng của cậu sôi lên đùng ngục và lúc này cậu chỉ muốn có một bữa sáng nho nhỏ với bánh mì và ít sữa đặc. Cậu xuống lầu tìm kiếm đồ ăn và cứ như thể thầy đọc được suy nghĩ của cậu. Bánh mì và sữa thơm ngon lành đặt ngay ngắn ở trong tủ lạnh. Hồng Ảnh đang ăn ngon lành thình lình nhắc thấy một chuyển động nhẹ nhẹ về phía bên trái. Nếu nãy giờ cậu đang đứng thì chuyển động ấy hất hẳn chớm ngang mức đầu của cậu mà thôi. Cậu ngước lên và nhìn theo một cái đầu dòi trắng bạch, múp míp dài thòng, thò ra khỏi bên hông bàn. Đầu dòi này rất to, to hơn hẳn bất cứ con dòi nào cậu từng thấy trước đây. Cái đầu đuôi mổ húp híp ấy chậm chậm quay tròn khi con giòi uốn éo chui phần thân của mình còn lại ra ngoài. Con giòi này có thể là giòi gì đây? Liệu nó có độc hay không? Nó sẽ cắn chứ? Nhưng mà rồi cậu ngộ ra, đấy là khi con giòi trong quan tài, đó chỉ có thể là thứ ăn xác chết lớn dần, vừa béo lên vừa chân bóng, là thứ trắng lôm lốp chưa từng nhìn thấy ánh sáng ban ngày bao giờ. Cậu dùng cả mình khi mà con giòi quan tài ấy oằn oại giúp mình ra khỏi đống mùn và đánh rơi thịt xuống nền đất chân cậu. Nhưng cậu chẳng còn nhìn thấy nó nữa vì nó đã nhanh chóng chôn mình xuống dưới mặt đất. Mặt đất đột nhiên lùng bùng Thứ gì đó phẳng cứng và có màu bạc như là gương, càng lúc càng nhô lên. Nó bừng ra thứ ánh sáng nhức mắt và vô cùng khó chịu. Cậu lùi lại phía sau, miệng thét lên, tay còn giơ lên che mặt. Ánh sáng như là muốn hút cậu vào bên trong, mặt phẳng gương lao xuyên qua người của cậu. Cậu chui vào thế giới của cái lạnh căm căm và ngạt thở. Hồng Anh dần chìm vào trong bóng tối màu xanh đen kịt. Cậu hít thở, nhưng không thể đưa nổi dù chỉ là một chút dưỡng khí và lá phổi. Chỉ có cái lạnh băng giá mà thôi. Đây là một quan tài khổng lồ có kết cấu như một hang động lớn. Cậu nhìn thấy xương, xương người, bộ xương to lớn gấp đôi bình thường. Những phần xương được gắn kết với nhau, những màu xương di chuyển trong một hai bàn tay ấy không có ngón tay. Xương nhóp nhép trong bùn đất, lê mình về phía của cậu qua đống đất mềm. Một chiếc sọ người nhăn nhở chỉ ra những chiếc răng thưa. Hai con mắt là hai hố mắt đen ngòm nhìn cậu chừng chừng, sâu hoắm vô hồn. Trong thời khắc ấy, vừa khi cậu tưởng mình sắp hóa điên vì kinh hoàng, thì không khí đột nhiên trở lạnh hơn và cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó bên phải. Thứ gì đó ở trong này cùng với cậu. Khi một bàn tay trắng hếu không ra thịt thò ra ngoài ánh trăng và chọc mạnh vào mặt của cậu, cậu bước lùi lại gần như té ngã, hét lên vì sợ hãi. Đột nhiên cậu bị kéo lưng áo lôi ngực lên, cậu điên cuồng quẫy đạp nhưng quá yếu không thể chống cự nổi. Nó đẩy cậu lên vào bóng tối màu tràm xung quanh cậu chuyển sang dần màu xanh nhạt, rồi vàng đục khi mà cậu hít thở được một chút không khí và cố sức hít lấy hít để. Bộ xương có thể sống ư? Và lại nó còn được ban cho một sức mạnh khủng khiếp ghê gớm. Ông Hành hơi hốt hoảng, cậu lục tìm trong ngực áo bên lá bùa vô hiệu hóa. Bàn tay xương sầu xốc lên dễ dàng như xách một túi đồ ăn. Đống bùa trượt khỏi tay của cậu rơi lòa xòa xuống đất. Cậu cố với lấy chúng, nhưng không kịp nữa. Những mảnh giấy hình chữ nhật đủ các loại màu đã an vị ở dưới nền. Đúng rồi, còn cuộn chỉ đỏ. Thứ đó chỉ dành cho những tình huống cực kỳ nguy cấp. Mặc dù cậu được thầy khuyên bảo tốt nhất là không nên dùng, cho đến khi thiên mệnh được giải phóng khỏi cơ thể. Nhưng trong tình huống cấp bách này, thì cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Mặc dù không hề biết được sau khi sử dụng nó, thì điều gì sẽ xảy đến. Bộ xương sắp vứt cậu vào góc sâu chết giữa, làm mồi cho lũ giòi béo. Không thể do dự được nữa, cậu cắn đầu ngón tay trỏ, máu túa ra đỏ hồng chảy lên cuộn chỉ. Hồng Anh dồn hết sức lực còn lại vào vòng chỉ qua bàn tay xương. Ngay lập tức bộ xương đứng sững lại và tan ra như cám. Lần gần nhất cậu bị thương là cách đây 4 năm, trong lúc xua tà đuổi quỷ ở căn nhà số 13. Thầy khi đó dùng hết sức mình phong ấn và cố giấu năng lực của cậu khỏi các thế lực hắc ám. Máu của cậu có thể khiến chúng mạnh lên và thậm chí tự tạo thành một cơ thể sống, giúp chúng dễ dàng đi lại giữa hai thế giới song song, dương gian và âm tào địa phủ. Đó là lý do vì sao linh hồn của người mẹ kế kia tưởng như tan thành mây khói, sau khi người mùi máu túa ra chỉ chân của cậu đã lại tập hợp đầy đủ những mảnh vỡ linh hồn lại như cũ và muốn hút luôn cả tinh lực nơi cậu để mà củng cố sức mạnh. Lý do nửa năm gần đây thầy chẳng dẫn cậu đi theo bất cứ cuộc trừ tà nào chính là vì sợ phong ấn bị phá vỡ. Ma quỷ sẽ lần theo dấu vết mà sâu xé cậu thành trăm mảnh. Dù rằng đến bây giờ cậu vẫn chưa biết gì về điều đó và cậu chỉ vừa tự tay phá giải phong ấn của mình. Nhặt nhạnh và cất gọn xếp bùa trở lại ngực áo, Hồng Ảnh tiếp tục bước đi trong hầm tối. Có một âm thanh nào đó vang lên không rõ. Cậu cố gắng đi nhanh về phía trước. Cậu nghe thấy tiếng em bé khóc ngặt nghẽo như là đòi sữa ở đâu đó bên ngoài căn hầm này. Và kia, ngay ở phía trước có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa hầm vẫn còn nguyên tại chỗ che đậy mấy bậc cầu thang. Một ổ khóa hoen dỉ to tướng cả hai bên cánh cửa hầm lại với nhau vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng giữa hai cánh cửa ấy có một khe hở, nơi mà mép hai miếng gỗ không khép khít được với nhau. Khe hở này không lớn hơn ngón tay cái của cậu và hình như một thứ gì đó nhanh cắt và nhẹ bẫng vừa mới chuỗi qua khe hở bé xíu đó. Khi cậu giật mở cánh cửa hậu thì tiếng em bé khóc ngừng lại và cậu lại nghe được một âm thanh khác, tiếng cọc cạch vỗ về từ chiếc ghế đu của ai đó. Chiếc ghế kia bên cạnh cửa sổ nhưng mà màn cửa không kéo kín lại cho nên cậu có thể nhìn thấy một bức ảnh chụp người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp qua khe cửa hẹp của hai tấm màn. Cậu cảm giác bà ta đang đứng quan sát mình. Ánh mắt ấy như thể bà nhìn chằm chằm vào cậu. Nửa gương mặt của bà chìm trong bóng tối, nửa mặt còn lại được cây nến to đùng đang hấp háy cháy trên chân nến bằng đồng đặt ở giữa bàn soi. Có ai không? Cậu khẽ hỏi, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân của mình thật ngốc nghếch khi vừa đưa ra một câu hỏi mà sẽ chẳng có ai trả lời. Làm gì có ai lại sống trong căn hầm tối tăm không đủ không khí này cơ chứ? Khi phía trước còn có bộ xương di động chỉ trực chờ lao tới. Vậy còn tiếng khóc của đứa trẻ khi nãy cậu nghe được thì sao? Chẳng lẽ thầy có con riêng và người phụ nữ trong tấm hình là mẹ của đứa bé? Cậu tiến đến sau ghế và nhác thấy bóng đế nến bằng đồng phản chiếu ở trong gương. Nhưng ôi kinh quá, gương mặt trong gương bên cạnh ngọn nến là mặt của một người phụ nữ trong bức hình kia, nhưng đã đổi khác. Đấy là một gương mặt già nua, hoang dại và chẳng chịt nếp nhăn, cùng với mớ tóc sợi xám bạc rủ xuống như là tấm màn phủ qua hai bên má. Là gương mặt của một thứ đã phải ở rất lâu trong lòng đất ẩm. Lúc ấy hai con mắt trong gương di chuyển, liếc qua trái để nhìn vào mắt của cậu. Hai con mắt ấy là hai đốm lửa. Dù là gương mặt ấy đang nhăn nhó cười, nhưng đôi mắt lại phừng phừng lửa phẫn nộ và căm ghét. Chẳng mang đến nghĩ ngợi gì, cậu vồ lấy chân nến và vụt đế nến nặng trịch vào gương. Tấm gương bùng vỡ kèm theo tiếng răng rắc thật lớn. Sau đó là một cơn mưa lấp loáng, loang xoảng của những mảnh gương vỡ. Tiếng thét rít lên ấy là thứ tiếng kinh khủng nhất mà cậu có thể tưởng tượng được. Tiếng thét chất chứa nỗi đau đớn như tra tấn và khiến cho Hồng Ảnh nhớ đến thứ âm thanh đôi khi con lợn rít lên khi nó bị làm thịt. Không rõ liệu khi mà thầy trở về căn nhà này có quả trách cậu về hành động ấy hay không, nhưng trong thời khắc này cậu không thấy hối hận điều gì khi tấm gương vỡ đã khiến mặt đất lùng bùng và cậu được hút trở ra bên ngoài phòng bếp. Đêm ấy dài dằng dặc và thoạt đầu cậu nhảy dựng lên khi nghe tiếng động khẽ nhất. Một tiếng cầu thang cọt kẹt hay là tiếng ván sàn trong một trong những căn phòng thoáng vọng đến. Nhưng dần dà cậu bình tâm trở lại. Căn nhà này đã cũ kỹ lắm và đó là những âm thanh cậu từng quá quen thuộc trong ngôi nhà cũ của mình. Những tiếng động cậu đã phải nghe khi căn nhà chậm chậm trùng mình và hạ thấp nhiệt độ về đêm. Tuy nhiên khi bình minh mỗi lúc một gần, cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ những tiếng cào sồn sột lúc xa lúc gần từ bên trong các vách tường, nghe như tiếng móng tay cấu vào phiến đá và không phải lúc nào cũng vọng ra từ một chỗ. Khi thì nó vọng đến từ cầu thang bên trên kia phía tay trái, khi thì từ bên dưới, gần vị trí với căn phòng cậu đang nằm. Âm thanh ấy mơ hồ đến nỗi cậu khó mà phân biệt được mình đang phải tưởng tượng hay không. Nhưng Hồng Ảnh bắt đầu cảm thấy lạnh, rất lạnh, là điềm báo cho cậu biết nguy hiểm đang ở gần. Tiếp đến lũ chó dại sủa vang và trong mấy phút sau đám gia súc khác cũng trở nên ầm ĩ. Mấy con lợn lông lá en ép la lên thật lớn đến nỗi cậu nghĩ là tay buôn lợn đã đến nơi. Cứ như vậy còn chưa có đủ ổn, mưa âm thanh hỗn độn ấy làm cho đứa bé bí ẩn lại rét lên khóc đâu đó trong căn nhà. Cậu bịt tai lại nhưng những tiếng động chẳng buông tha lấy nửa giây. Chưa bao giờ cậu mong được nhìn thấy đôi mắt hiền từ của thầy như lúc này. Còn phải biết kiềm chế nỗi sợ hãi. Lời nói của thầy trong buổi đêm đầu tiên làm quen với công việc cứ vang vọng trong trí óc của cậu. Cậu thấy mình bình tĩnh hơn một chút. Tay cầm sẵn sấp bùa, cậu nhấc mông rời khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Thình lình tay của cậu nghe được một luồng gió khá lạnh thổi tạt qua sau gáy. Cậu chưa kịp định thần đã nghe một tiếng đổ vỡ từ trong phòng khách vọng tới. Theo phản ứng tự nhiên, cậu quay đầu nhìn vào thì rõ ràng tấm màn ren đang treo trên khung cửa sổ đã bị tháo bung ra và rơi xuống đất cùng một lúc với cái độc bình sành đặt trên kệ sách cũng bị rơi và vỡ toang trên nền gạch bông. Thầy đi vắng hiện tại chỉ có một mình càng khiến cho sự hốt hoảng của cậu dâng lên. Hồng Ảnh bước thêm bước nữa và nghe tim của mình đập thình thịch. Thêm một bước và thêm một tiếng thình thịch nữa. Lúc này cậu đã gần hành lang giao giữa nhà bếp và phòng khách. Thình thịch là tiếng tim của cậu, mỗi bước chân là một nhịp tim. Trong căn nhà bếp, chén đĩa tự nhiên bay khỏi kệ và rớt bể lung tung. Bàn ghế cứ như vậy di động quanh phòng như có bàn tay người xô đẩy. Những bức tranh treo trên tường từ bao giờ tự nhiên bị tháo gỡ rơi xuống nền gạch. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn đến những vấn đề huyền bí và những quan niệm mơ hồ của cậu xưa nay đối với những chuyện hoang đường đang bị dao động ghê gớm. Cậu cảm thấy sợ sệt vô cùng vì chợt nhận ra cảm giác như lúc nào cũng có tia nhìn của một thứ gì đó đang bám sát vào từng hành động đi đứng của cậu. Có một đôi mắt cứ nhìn cậu chằm chằm chẳng rời. Nó theo dõi cậu sát nút cả ngày như đêm. Những hiện tượng tương tự còn được tiếp diễn 3 ngày sau đó. Không những đồ vật tự chuyển động mà bản thân cậu cũng nghe thấy tiếng thú vật gầm rú, gầm gừ phát ra từ dưới gầm giường hay dưới gầm bàn. Ban đêm còn thấy có những con mắt đỏ rực lửa nhìn dán vào trong nhà từ bên ngoài cửa sổ, cùng với tiếng đập cửa vang lên cả ngày lẫn đêm, như tuyệt nhiên không có ai ở bên ngoài. Ngôi nhà này đã bị ma ám, cậu chắc là như vậy. Rồi tại sao thầy lại gọi cậu tới đây để chứng kiến tất cả những linh hồn đùa giỡn và hù dọa cậu tới tái xanh mặt mày? Từ lúc bước chân vào ngôi nhà cho đến bây giờ, cậu đã chẳng được ngủ một giấc nào tử tế mà không bị làm phiền bởi những âm thanh quỷ quái kêu vang vọng ở bên tai. Đặc biệt lại là một người có đôi tai cảm nhận được nhiều thứ mà người thường không tưởng tượng được như cậu. Nhắc đến ma quỷ hay những chuyện huyền bí thuộc thế giới siêu hình thì có lẽ không ai không một lần nghe tới hoặc đã được nghe kể lại. Nhưng nói đến sự việc trực tiếp gặp ma, đối diện với ma, xa hơn một chút nữa là sự cảm thông hoặc bị ma nhập hẳn vào người nào đó để chế ngự thân xác và tâm thức của họ, thì không phải ai cũng đều có cơ duyên để chứng nghiệm. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho những định kiến của thế gian nghĩ về ma quỷ, nghĩ về thế giới siêu hình, đôi khi trở nên đầy rẫy những điều kỳ bí. Thật ra chúng ta đều nhận biết một cách rõ ràng, những điều gớm ghê kinh dị không phải chỉ xảy đến từ những hoạt động của âm giới, mà ngay cả trong đời sống hiện thực của chúng ta cũng chẳng thiếu gì những sự kiện còn kinh dị hơn gấp bội. Mấy ngày nay thầy Pháp luôn bận rộn không ngớt với những sự nhờ vả trừ ma diệt quỷ từ các gia đình lớn. Ông nhận lời không phải vì tiền công rất cao, mà còn vì muốn tìm ra phương pháp giúp cậu học trò giải phóng thiên mệnh càng sớm càng tốt trước ngày nguyệt thực. Một bức tường cao sừng sững, hai cánh cổng khổng lồ xuất hiện trước mắt của họ. Cánh cổng được chạm khắc với những họa tiết cổ chữ xoắn ốc, cứng cỏi. Nếu có hồng ảnh ở đây, sự phức tạp của chúng có thể làm cho cậu nhóc thấy quáng mắt và ngay lập tức cảm nhận được quyền năng mạnh mẽ tỏa ra từ chúng. Đứng gác ở hai bên cổng là những hiện tượng thiên thần bằng đá, mang gương mặt đẹp đẽ nhưng mà dữ tợn. Mỗi gương mặt đều cầm một thanh kiếm chạm khắc và có một sinh vật đang lầm lộn. Một sinh vật lai giữa chuột, rơi và thằn lằn, với những cái răng nhọn hoắt xấu xí, nằm chết ngắc dưới gót chân thầy. Thầy đứng nhìn một lúc lâu, những con quỷ ông đoán thế lực của chúng đang lớn mạnh từng ngày. Từ khi trở thành thầy Pháp, khả năng nhìn trong bóng tối của ông trở nên sắc bén như là cú đêm. Bất chấp tuổi già và sức khỏe, hàng tá ngọn đuốc nằm dọc lối đi dẫn đến cửa là những ngọn đèn phù thủy. Và ánh sáng trắng chói mắt dường như đã tẩy trắng mọi thứ tới từng chi tiết. Cánh cửa được sơn màu sáng gần giống với sắc đỏ, với duy nhất là một chữ cổ vàng trên đó. Khi thầy nhìn nó tan ra và chảy thành hình cái đầu lâu xấu xí đang nhe răng cười khành khạch. Thầy bình thản rút trong túng túi áo ra một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú dán lên mặt cửa. Lá bùa bốc cháy sáng và cái đầu lâu biến mất vào không trung. Thầy khép cửa lại, một luồng gió mạnh thổi vào bên trong khiến cho các ngọn nến đồng loạt bật đi, rồi lại bập bùng cháy như cũ. Sau khi đi một quãng dài thì đã tới cánh cửa gỗ dẫn vào một hành lang khum khum, hình vòm nằm ở một bên ngách của tòa nhà lớn. Thầy nhận thức được các bức tường đứng sừng sững xung quanh như là thành tàu dâng lên từ mặt biển. Ánh sáng lóe lên từ những ô cửa sổ nhuộm bạc bầu trời đêm. Ở những nơi này còn có những ô cửa sổ thấp chỉ ngang tầm mặt đất, vài cái chắn xong nhưng chỉ có bóng tối trong nhà mà thôi. Đằng sau cánh cửa là hành lang trắng dài rằng rặc, gần giống như là đường hầm, được đục trong lòng của một ngọn núi đá trắng. Thầy Pháp dạo bước đi, ngọn đèn phù thủy tạo nên những mảng sáng nhảy nhót ở trên tường. Thầy di chuyển nhanh nhẹn tới mức kỳ lạ, vừa đi lại vừa nhìn ngó nghiêng, mũi nhăn lại khịt khịt như đang đánh hơi. Bên trong căn phòng được bày trí theo lối kiến trúc hình vòng, với hết hàng ghế này cho tới hàng ghế khác, trông như một hội nghị cấp cao bày biện đủ các chỗ ngồi và âm thanh ánh sáng. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một người nào tới tham dự. Ông đang ở trong một căn phòng đá vuông vắn, chỉ có độc nhất một ô cửa sổ, cũng gắn chấn song ngay trên chiếc bàn lớn có vẻ khá cứng. Những viên đá lát mặt tiền được chạm khắc với những sinh vật trong thần thoại và truyền thuyết. Đầu những con quái vật được vẽ ước lệ, đây đó là những hình con ngựa có cánh. Hình gì đó giống như ngôi nhà trên chân gà, rồi thì người cá, và tất nhiên cả các thiên thần nữa. Những máng xối đầu thú có mọi góc tường, gương mặt xấu xí đang gầm ghè dữ tợn. Và ở mọi nơi đều xuất hiện những chữ cổ, trên cửa ẩn dưới những hình điêu khắc, tòn ten trên những sợi xích mảnh như cái chuông gió rung động trong cơn gió nhẹ nhẹ. Đột nhiên bức tường lạo xạo biến đổi, tan hết các xi măng gạch vữa. Chúng dựng nên những sòng sắt, chạy dọc từ nền cho đến trần nhà, chôn sâu xuống sàn. Cánh cửa sắt bàn lề cũng là những chấn song ghép lại, được gắn vào tường. Trên nắm đấm cửa bằng đồng có khắc một chữ cổ đen đậm. Không những thế, tất cả những chấn song đều được chạm khắc những con chữ cổ. Thậm chí trên những song cửa sổ, những dòng chữ cổ đang ngoằn ngoèo giờ lại cũng trăng đầy mạng nhện. Ông vừa bị nhốt trong một chiếc lồng giam khổng lồ. Một mùi hắc ín đậm đặc xộc ra, và ngay bên trái của chiếc bàn một đống lửa nhỏ kêu lên tanh tách. Bên trên ngọn lửa, trên một kiềng ba chân bằng kim loại, một nồi nước đang lóng bóng sùi bọt và bắn ra tung tóe. Thầy nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong bóng tối, như thể có thứ gì đó đang âm thầm lặng lẽ quan sát con mồi, chỉ chừng chờ một thời cơ xông ra và nuốt chửng lấy thầy. Thầy pháp thả tờ bùa khi nó cháy để nó bay lập lờ như đom đóm, rồi tất cả chỉ là ít tro tàn rắc xuống như phấn trắng phủ lên khóm hầm. Không có tác dụng, hình như trong chiếc lồng sắt này tất cả mọi pháp thuật dù cao siêu đến đâu cũng đều trở nên vô hiệu. Quả không nằm ngoài dự đoán, sinh vật ấy xông ra với bàn tay khô khoáng loạn xạ và giống lên giận dữ. Đây mới là thứ xấu xí nhất trong lốt thú vật, toàn thân nồng nặc mùi máu tanh và mỡ động vật hôi thối, và nó tấn công vào thầy với lòng phẫn nộ kinh hoàng. Thật đầu thầy pháp thối lui chờ cơ hội ra tay, nhưng sau đó khi mà sinh vật ấy phóng đến, ông liền rút lưỡi dao từ ngách bí mật trên cây trượng, và với hết sức bình sinh, thầy chọc thẳng lưỡi dao vào đầu của nó. Nhanh như cắt, tránh được đòn chí mạng lùi lại và tiếp tục gầm gừ. Trên nền nhà lát đá, một đường nứt chạy dọc theo đường rích rác bắt đầu từ chân bàn cho đến quá nơi thầy đang đứng ba bước. Tại nơi rộng nhất, đường nứt trông như một cái hố sâu phía bề rộng gần bằng nửa bàn tay. Sau khi xé nứt sàn nhà, chiếc bóng đen đã túm lấy chân của thầy và lôi tuột ông ấy xuống dưới mặt đất tầm ngang đầu gối. Giờ đây bóng tối kia như đang hút lấy máu của ông, chậm rãi hút đi sự sống khỏi thầy. Giống như một con đỉa béo ú, nó duy trì cho nạn nhân của mình còn sống càng lâu càng tốt để nó được kéo dài niềm tận hưởng. Chân phải của thầy pháp gầy nhằng, trắng bệch và dường như chẳng có cọng lông nào, nhưng còn chân trái, bên chân đang bị ông kẻ túm lấy thì lại đỏ ửng và sưng vù, phồng lên với mớ mạch máu bầm tím, mà càng gần về phía vết nứt rộng lớn trên sàn nhà, chúng lại càng bầm đen lại. Từ vết nứt dưới sàn nhà vọng lên tiếng của con quỷ đang nhấm nháp, âm thanh xoàm xoạp ừng ực gây người vang lên khi nó đang hút máu từ chân của thầy pháp. Nghe như tiếng của một cái lưỡi khổng lồ đang ham hố tợp lấy tợp để, cộng với tiếng một giống loài ăn thịt to lớn đang khụt khà khụt khịt như là đói khát lắm. Thầy pháp lịm dần đi, mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái vô thức. Sau đó ông thấy mình bị bao trùm bởi một loại ánh sáng màu vàng xanh lẫn lộn, di chuyển quanh cầu theo nhịp độ vòng tròn, đem lại cho ông một cảm giác hết sức nhẹ nhõm. Ông cố định thần mà tai cũng không nghe thấy một tiếng động khá lạ nào, và mắt cũng không nhìn thấy gì khác. Ngoài hai luồng ánh sáng lạ lùng đó, thầy cảm nhận rõ ràng và chính xác rằng thầy vẫn còn ở bên trong thân xác, nhưng đang bước vào một thế giới khác lạ, một giai đoạn hoàn toàn mới mẻ. Ông lại còn nhận ra thêm rằng cái trí thức thần thức của mình đang mãnh liệt dồn lên phía đỉnh đầu và in chí rằng nó sẽ thoát ra từ đó khi ông tắt thở. Cả người của thầy bay bổng lơ lửng và thoát đi bằng một tốc độ siêu phàm, trôi ra một không gian biệt lập. Chỉ có một bên là bóng tối mênh mông và một bên là dày đặc sương mù, cũng mênh mông không kém. Ông chới với trong cõi không vô tận, tuy không cảm thấy gì đáng lo sợ, nhưng cũng có hơi chút quan ngại về những giây phút sắp tới của mình. Trước bối cảnh kinh hoàng như vậy, hồn của ông bỗng lạc vào một vầng sáng màu vàng nhạt mênh mông lai láng. Tài thoáng nghe những âm thanh quen thuộc của mấy chục năm làm người. Ông lại nhìn thấy xác của mình trong một cái hố nông nứt giữa chiếc lồng sắt lớn. Đúng, đây chính là điều mà ông đang đau đầu tìm kiếm suốt 4 năm qua. Cách để thiên mệnh tách ra khỏi cơ thể của cậu học trò nhỏ. Chỉ cần rơi vào trạng thái cơ thể như đã chết, ông sẽ giải phóng được nguồn sức mạnh mãnh liệt ấy. Phải, nhưng không thể vội mừng. Trước hết ông phải thoát ra khỏi đây đã. Thầy Pháp Từ tìm mãi mà không thấy được cửa sinh tử môn nằm ở đỉnh đầu thì làm sao có thể nhập được vào thân xác. Để mãi cũng chẳng làm được gì vì cửa sinh môn đang bị bịt kín bởi một bàn tay quỷ dữ bám lấy cơ thể của thầy để thuận lợi cho việc hút máu duy trì sự sống của nó. Thầy nhìn thấy một cái cửa phụ nằm ở kẽ xương quai hàm bên vai trái. Tuy nhỏ và rất đau đớn khi mà hồn nhập vào, nhưng còn cách xử trí nào cao hơn nữa. Xem lại lối vào chỗ khớp xương quai xanh một lần nữa, rồi thầy vẫn hết sức, dùng nội lực để lèn vào. Một cảm giác đau đớn tận cùng tỏa khắp hồn của ông trong một khoảnh khắc nhanh chóng. Thật nhiên cảm giác đau đớn đó chuyển động và chạy gian khắp cái thân xác đang nằm như bất động trên nền đất. Trạng thái đầu tiên thầy ghi nhận được khi hồn của mình trở về thân xác cũ đã nằm bất động trong khoảng thời gian ngắn là cơn buồn phiền ngột ngạt. Và còn có một sức nặng nề gây hồn chỉ kéo nặng trên toàn thân thể. Thầy thấy như vậy bị kìm hãm trong một cái khuôn không có cách thoát ra. Sau đó là một xúc giác đau đớn chịu nặng ở trên đầu, phía sau ót. Thầy nhớ lại rồi, điều này không có gì là khó hiểu. Đó là cảm giác đau đớn ban nãy khi bị kéo đập xuống đất. Quỷ xé xác là loài quỷ nguy hiểm nhất vì nguồn thức ăn của chúng là máu. Trí óc của chúng thường rất nhạy và xảo quyệt. Nhưng khi mà đang ăn thì chúng đang suy nghĩ rất chậm và phải mất rất nhiều thời gian để chúng hiểu được sự tình. Thầy Pháp với tay lấy cây trường của mình lăn lông lốc dưới đất từ bao giờ, cố dồn sức ném mạnh nó đập vào song cửa sổ. Song cửa gãy dập, thoạt đầu nghe chỉ như một cơn gió xào xạc qua hàng cây, nhưng chẳng có gió nào cả, không khí đang tĩnh lặng như tờ. Và trong một dải hẹp đầy sao giữa mép của đám mây giông và đường chân trời, trăng lưỡi liềm đang hiện rõ, soi rọi ánh sáng lờ mờ của mình hòa vào ánh sáng từ những cây nến đã cháy quá nửa. Thế là cái lồng giam chẳng còn pháp thuật phong kín nữa. Đột nhiên con quỷ rời cái lưỡi dài hoàng xám xịt của nó khỏi chân của thầy. Nó vừa đánh hơi thấy một mùi gì đó hấp dẫn. Máu, phải, chính là mùi máu. Chỉ có mùi máu mới hấp dẫn ma quỷ nhất trên đời. Đó là Hồng Ảnh, cậu học trò ngốc nghếch vừa mới sử dụng thuật phong huyết. Thầy mang trong mình linh cảm rất tồi tệ về những gì xảy đến, một trực giác rõ rệt về sự nguy hiểm. Con quỷ như bị thôi miên, đôi chân lùn tịt của nó đang bước ra ngoài theo thứ mùi tuyệt hảo nhất trên đời vẫy gọi. Thầy Pháp không để nó được như ý, liền phóng 5-6 lá bùa dính chặt vào tứ chi và cả cái đầu sừng sỏ của nó. Thầy với lại cây trượng niệm chú và vẽ hình ngôi sao 5 cánh theo vị trí các lá bùa bằng đầu trượng, niệm chú sát, tức thì cả thân mình con quỷ ngụt ngụt bốc ra thứ khói xanh lẻ, chỉ một loáng là biến mất. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, thầy gấp rút tới nhà của Hồng Ảnh. Bố của cậu đang say giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm hận không thể đổ sập xuống sàn, bèn chờ mình chạy ra mở cửa. Thầy Pháp với thân hình gầy còm thở gấp mà nói, Hồng Ảnh đâu? Người đàn ông còn đang ngái ngủ nghe thầy hỏi liền tỉnh cả người. Hồng Ảnh, chẳng phải thầy nhờ tôi đưa nó đến đường hầm, đường mà dẫn tới thôn Vị Hạ ấy. Hỏng rồi, mọi người đã bị mắc bẫy. Trong đầu của thầy lóe lên một dòng suy nghĩ và ánh mắt chuyển dần thành sự lo sợ. Thầy không giải thích gì thêm, vội vàng lên đường ngay trong đêm tối. Dẫu cơ thể gần như kiệt sức và mất máu sau cuộc thu phục con quỷ mạnh. Hồng Anh lúc này đang phải đối chọi với hàng trăm loại ma quỷ đang cố gắng xâm nhập vào bên trong ngôi nhà. Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra ở đâu đó rất gần. Chắc chắn không phải chuột, chuột đâu có thể gầm gừ. Tốt, cậu rất ghét chuột. Trong bóng tối lờ mờ cậu nhìn quanh và thứ cậu nhìn thấy suýt làm cho cậu tim ngừng đập. Bên ngoài cửa sổ ngay chỗ cổng vào, nhìn thẳng vào cậu đến cả chục đôi mắt. Chúng thấp trên mặt đất phản chiếu ánh sáng, làm chúng lóe lên màu vàng. Quá muộn mất rồi, cả bầy chó điên hay ma chó, hay là bất cứ cái giống quỷ quái gì phóng ra từ bóng tối xông vào tấn công cậu. Cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa, chân co lên chạy. Bầy đàn của chúng chắc phải có đến cả chục con. Cậu nghe tiếng nghiến răng, tiếng móng chân của chúng cào trên mặt đất khi chúng rượt theo cậu. Và cậu không hề muốn nghĩ đến chuyện xảy ra nếu bị chúng vồ được. Cậu nhớ là lúc đó trong đầu thoáng hy vọng bầy quái đó rơi vào bẫy giỏi và bốc hơi hết ráo. Nhưng mà chuyện đó lại không xảy ra. Chẳng biết có một động lực nào mách bảo cách thoát thân duy nhất của cậu là phải tìm ra cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang. Xung quanh tối om, cậu luôn va vấp phải bàn ghế đủ các thứ, nhưng mà cậu vẫn tiếp tục chạy. Chẳng còn con đường nào khác, lăn cảnh ra đó là tiêu luôn. Rồi như phao cứu sinh đối với người sắp chết đuối, cậu thấy cái cửa, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc bồng cũ kỹ. Cát bụi bám một lớp dày nhưng vẫn đủ sáng cho cậu nhìn thấy một cái cửa lõm trong bức tường xi măng và hình như là ngôi sao mờ mờ trên mặt gỗ. Chính là nó đây. Cậu băng băng chạy tới và phát hiện ra nó không có nắm cửa. Làm sao để mở được? Nhìn lại, cậu thấy bầy quái thú đã gần kề. Cậu chỉ còn vài giây ngắn ngủi. Cậu tì toàn bộ sức lực vào cánh cửa và cửa mở tung vào trong, làm cho cậu ngã lộn nhào. Vội vàng bỏ ngược lại, cậu đóng sập cửa. Vừa lúc đó thì bầy thú quăng mình vào cánh cửa gỗ. Hồng Ảnh dựa lưng cố giữ cửa để không bị bung ra. Nhưng bầy thú quá mạnh, chúng điên cuồng cào móng gào gào lên mặt gỗ. Cậu cảm giác mình không thể ngăn cản được chúng lâu hơn nữa. Đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên đánh bật bầy ma chó. Cậu nghe tiếng chúng giống lên sợ hãi và hốt hoảng, rồi âm thanh xì xèo như thứ gì đó đang bị thiêu đốt. Liệu có phải bọn ma quỷ đang kéo đến dẫm đạp lên nhau, thậm chí là đồ sát tuyệt diệt để tranh được miếng mồi ngon là cậu? Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu đứng im như tượng, không hề nhúc nhích trước ngưỡng cửa. Cậu như bị đóng băng, nhưng vì ngạc nhiên hay sợ hãi thì chính bản thân của cậu cũng không rõ. Hồng Anh nắm chặt tay, lòng bàn tay của cậu nhôm nhớp máu chảy ra từ móng tay của cậu bấu vào. Nhưng kể cả cảm giác đau đớn cũng không thể giúp cậu nữa. Thế giới trước mặt của cậu nổ bung trong màu sắc nhàn nhạt, giống như những mảnh ghép trôi nổi trên mặt nước. Tiếng cốc cốc gõ cửa khiến cho cậu giật mình thon thót. Cậu sắp phải đối diện với điều gì đây? Hồng Ảnh, là ta đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và càng sung sướng hơn nữa khi trông thấy gương mặt già đi trông thấy sau một thời gian dài không gặp. Thầy ơi! Cậu đẩy cửa ôm chầm lấy thầy Pháp. Tấm áo choàng của thầy nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc vật lộn căng não. Không sao, không sao, ta đã về đây. Cánh cửa này hình như dẫn vào một thế giới khác biệt ở bên ngoài. Bây giờ cậu mới để ý thấy, hoặc là nhờ sự có mặt của thầy, xung quanh nó được bao bọc bởi những bức tường trong suốt, tựa như là kết giới ngăn cách giữa các thế lực siêu nhiên và thế giới con người. Một thế giới song song tuyệt đẹp. Đi một quãng xa, hai người bỏ lại cái hố sau lưng và đang bước trên cánh đồng cỏ mọc cao ngất và dường như trải dài bất tận. Đây đó nổi lên một ngọn đồi cao với đỉnh đồi đá đen trơ trụi. Hồng Ảnh đã mệt lử vì phải đi lên rồi đi xuống, hết ngọn đồi này cho đến ngọn đồi khác. Đôi giày trượt trên cỏ ướt như thể đang dẫm lên nền đá hoa cương bóng dầu. Khi họ bỏ lại những bãi cỏ đằng sau con đường đất hẹp, tay của cậu dính máu và xanh màu cỏ. Họ bước vào một quảng trường nhỏ có cây giếng ở trung tâm, cây cầu bê tông cong cong bắc qua một con kênh hẹp ngay trước mặt. Dưới ánh chiều muộn, nước kênh gần như chuyển thành đen. Cậu càng lúc càng thấy vàng vất. Cậu có cảm giác như mặt đất đang nghiêng ngả dưới chân, sắp sửa cho cậu nằm đo ván. Cậu dựa người lên bức tường hít lấy hít để. Ta đã nói sao nào, điều chỉnh lại nhịp thở của con. Trong này thiếu oxy, do các bức tường phép được dựng lên cản trở oxy, thở đều và nhẹ nhàng thôi. Thời tiết trong này rất êm đềm và tĩnh lặng. Khi hai người đi ngang qua cánh đồng thì một cơn gió nhẹ đã cuộn đến. Mặt trời đang dần lặn xuống, chiếu sáng vạn vật trong dáng chiều đỏ ấm áp. Tại sao thầy lại nhắn con đến đây? Thầy ngồi xuống bãi cỏ ôn tồn nói: mỗi một chuyến đi đều là một bài học Hồng Ảnh ạ. Con đã làm quen được với nhiều loại ma quỷ, điều đó là cần thiết cho một thầy pháp. Nhưng ta còn muốn con phải biết tới một loại quỷ lợi hại và mạnh hơn tất thầy, đó là quỷ độc. Hồng Ảnh nhanh chóng mở cuốn sổ tay, định sẽ ghi chép lại thông tin mà thầy sắp nói. Sau này con hãy ghi chép lại cũng được, khi chúng ta trên đường đi về. Hơn nữa chính ta vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ về thứ quỷ này, cho nên rất mất công nếu con viết lại thứ mà biết đâu sau này con cần phải thay đổi. Chắc là nghe đến đó mồm của cậu há hốc, thế mà bấy lâu nay cậu luôn nghĩ thầy đã tỏ tường gần hết mọi điều cần biết về thế lực bóng tối. Này cậu nhóc, đừng trông ngạc nhiên như vậy, con cũng biết rồi đó, ta vẫn còn giữ một cuốn sổ ghi chép cho chính ta, và con cũng vậy nếu con sống đến tầm tuổi của ta đây. Hồng Anh hiểu được rằng đối với công việc này, điều cậu cần làm là không bao giờ ngừng học hỏi. Và bước đầu tiên để tiến đến tri thức là phải biết chấp nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Quỷ độc là một linh hồn cổ xưa, độc ác mà từ bấy nay luôn chiến thắng ta. Ta cũng hổ thẹn khi phải thừa nhận như vậy. Nhưng hy vọng lần này thì không như thế. Vấn đề đầu tiên của chúng ta là tìm ra nó. Chắc là con đã có dịp gặp nó. Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn thầy. Sao cơ ạ, con đã từng gặp nó? Cây hầm ấy con đã nghe tiếng trẻ con khóc chứ? Hồng Anh gật đầu lia lịa. Thầy nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài. Ngôi nhà này là của bạn ta. Nói ra thì chuyện đã qua được hơn 40 năm rồi. Chính bà ấy đã cứu thoát ta chết trong một cơn mưa ngập khúc đường đèo quanh co trơn trượt, trong khi xe của ta đang đổ dốc. Lúc đó ta nhìn thấy có một bóng người mặc chiếc áo mưa rộng thùng thình to xù, đang lầm lũi bước rất chậm, từng bước băng ngang khúc đường nối khúc khuỷu quanh co vắng nát này. Ta thất kinh hồn vía đạp lên bàn thắng xe tức thì, trong khi chiếc xe chỉ còn một mình ta lái, đang đổ dốc với một tốc độ khá nhanh. Chiếc xe mất thăng bằng quay ngang lồng lốc nhiều vòng trên mặt đường mưa, trong khi thần trí của ta bàng hoàng hoảng hốt. Cho đến lúc tai của ta nghe tiếng chiếc xe va mạnh vào một tảng đá nào đó ở bên đường và thiếp đi kể từ giây phút đó. Không còn nhận biết thêm được điều gì nữa. Sau khi xảy ra tai nạn, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong căn nhà im ấm từ lúc nào. Bà ấy bưng đến cho ta một ly nước ấm, dường như là một thứ nước trà pha loãng, có mùi thơm dịu nhẹ. Lúc đó ta chưa từng nghĩ mình lại nảy sinh một thứ tình cảm trai gái với ân nhân của mình, một phần vì bà ấy chăm sóc cho ta rất tốt. Tuy nhiên sau khi biết bà ấy đã có gia đình, lại có cả một đứa con nhỏ chưa đầy tháng, ta đã cố gắng dẹp bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhưng số phận của mỗi người quả là không thể lường trước. Bà ấy bị chồng bạo hành đến mức thâm tím toàn thân. Nửa đêm mưa gió, bà ấy ôm đứa con nhỏ gõ cửa tìm ta. Ta đã tự nhủ rằng mình phải chăm sóc thật tốt cho hai người cả đời này. Gã chồng đuổi theo đến nơi cho rằng bà ấy đã lầm dạ thay đổi. Họ muốn tìm đến một bờ khác. Thậm chí còn nghi ngờ đứa nhỏ còn chưa khô cuống rốn không phải là cốt nhục của ông ta. Bèn lôi bà ấy về nhốt cả hai mẹ con dưới hầm tối. Hắn ta say rượu mấy ngày liền, chẳng biết vô tình hay cố ý bỏ đói hai mẹ con họ đến chết. Ta hận bản thân của mình lúc đó không biết phải làm gì để cứu được hai mạng người. Oan hồn của bà ấy còn quá oán giận dương gian, nỗi căm hờn lúc ngày tích tụ cho nên nguồn sức mạnh chính thức biến bà ấy thành quỷ độc khi giết chết gã chồng kia. Hồng Anh thấy lòng của mình chững lại. Thưa thầy, thứ gì còn giam giữ bà ấy dưới căn hầm chứ? Tất nhiên là đứa con nhỏ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù hóa thành quỷ thì bà ấy vẫn chẳng thể rời xa đứa con của mình. Bọn tinh linh rất thích nuốt linh hồn của trẻ nhỏ để củng cố sức mạnh. Tuy nhiên để bảo vệ đứa con, bà ấy đã tàn sát rất nhiều người vô tình đặt chân đến nơi này. Nén lại tình riêng, ta đã từng thử phong ấn linh hồn quỷ dữ, nhưng mãi mà không thành. Điều đó là quá sức đối với ta. Quỷ độc đang trong giai đoạn bắt đầu biến hình và chẳng bao lâu nữa sẽ đủ pháp lực để trở lại hình dạng ban đầu, thậm chí là biến đổi thành người khác cho dễ bề hoạt động. Đến khi đó nó có thể sai khiến hầu hết bất cứ ai thực hiện những gì mà nó muốn. Hồng Anh dùng mình một cái. Nó thu hồi sức mạnh từ đâu? Chủ yếu là từ máu. Máu ư? Thầy đáp lại với một vẻ trầm ngâm. Máu súc vật và cả máu người. Quỷ độc luôn khát máu kinh khủng. Nhưng có điều là không giống như những con quỷ thông thường. Nó không thể lấy được máu người trừ khi máu đó được tự nguyện dâng hiến. Tại sao có người lại muốn cho hắn máu? Hồng Anh sững sờ khi nghĩ đến đó. Bởi vì nó có thể chui vào trí óc của người ta. Nó cám dỗ họ bằng tiền bạc, địa vị hay thế lực. Thứ nào cũng có. Nếu không có được thứ mình muốn chỉ bằng thuyết phục thì nó sẽ khủng bố nạn nhân. Đôi khi nó dụ dỗ họ đi xuống hầm và đe dọa họ. Quỷ độc có thể khiến mình trở nên nặng kinh khiếp, và ta từng tìm thấy một vài nạn nhân của nó bị ép dẹp lép. Xương cốt nát hết, cả con xác bẹp dính rúm xuống đất. Phải cậy họ lên mới đem đi chôn được. Có không hiểu vì sao nó có thể làm được những trò này trong khi vẫn còn bị kẹt ở trong hầm chứ? Hồng Ảnh thắc mắc. Quỷ độc có khả năng đọc được suy nghĩ, hình thành các giấc mơ viễn tưởng, làm suy yếu và băng hoại đầu óc của những người sống trên mặt đất. Đôi khi nó có thể nhìn thấy mọi vật qua mắt của người ta, thậm chí là hóa thành một người quen của nạn nhân, sau đó điều khiển họ như ý muốn. Nó là một trong những sự hiện hình nguyên thủy và độc địa nhất của thế lực bóng tối mà ta từng thấy qua. Nhưng tình hình này không thể tiếp tục lâu thêm được nữa. Ta phải đặt dấu chấm hết cho nó trước khi quá muộn. Nhưng mà chúng ta sẽ làm thế nào hả thầy? À, giờ thì ta còn chưa chắc mình sẽ làm thế nào. Quỷ độc là một kẻ thù nguy hiểm lại thông minh. Biết đâu đó nó có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta và biết được chúng ta đang nghĩ gì trước cả khi ta kịp ý thức. Nhưng mà để ta bảo con hay. Chờ một chút, thầy liền nói tiếp. Có hai hay ba lần trong đời của ta, trong những tình huống tồi tệ, đến nỗi ta không bao giờ mong mình có thể thoát ra được. Ta đã đối mặt với một thế lực bóng tối, và gần như là tuy không hẳn thế, chấp nhận là mình sẽ chết. Và rồi khi mọi chuyện dường như ta vụt đi mất, ta lại được tràn đầy sức mạnh mới. Sức mạnh ấy đến từ đâu, ta chỉ có thể đoán được, không hề biết được. Nhưng với sức mạnh ấy thì ta lại có thêm cảm nhận mới, rằng có ai đó hay điều gì đó đang sát cánh bên ta, rằng ta không còn đơn độc nữa. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt của thầy nhạt đi. Mới nhắc mà đã xuất hiện. Hồng Anh nghe này, lát nữa thầy cần một chút máu của con để dẫn dụ nó. Chỉ cần làm theo những gì thầy nói, chúng ta sẽ tiêu diệt được nó hoàn toàn. Thầy nghiến chặt răng thốt lên, rồi kéo cậu vào quãng hở giữa hàng rậu ngăn cách với cánh đồng sát cảnh. Nép vào đó, thầy đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng và bắt cậu khom người cúi xuống cùng thầy. Trong khi Hồng Anh dòng tay lắng nghe những bước chân đang tiến đến gần. Đây là một bờ rào cây táo gai cao, dày với cành lá tùm chưa rụng bớt bao nhiêu. Nhưng xuyên qua đó, cậu có thể nhìn thấy một chiếc áo thụng đen bên trên đôi giày vải. Là một người đàn bà đã có tuổi, trên tay bồng một bộ xương trẻ nhỏ quấn trong chiếc chăn mỏng. Khi bà ta đến gần hai vị trí thầy trò đang ẩn nấp, Hồng Ảnh suýt chút nữa thì hét lên. Đây chính là người đàn bà có đôi mặt hút hồn trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy trong căn phòng ở dưới hầm. Quỷ độc đã lấy lại được hình dáng ban đầu của mình. Cậu nghĩ vậy, tim của cậu đập thình thịch và cố nín thở lâu hết mức có thể, đợi cho quỷ độc đi xa một quãng. Cố gắng đừng để phát hiện. Thầy nói nhỏ bên tai của cậu, cậu cúi thấp người bước theo. Trời đang tối dần nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn thấy một hàng rào cây táo gai phía xa, và ngay sau đó là một cánh cửa quen thuộc để hé mở một khoảng bằng ngón tay cái. Cánh cửa dẫn vào căn phòng ở dưới hầm. Ý nghĩ rằng quỷ độc chui vào trong tâm tưởng cậu thật đáng kinh hãi. Dĩ nhiên Hồng Ảnh không muốn đối mặt với chuyện này, vì nếu như hiện thực thời quỷ độc đã trở nên quá mạnh như thầy nghi ngại, thì nó đã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Khi bóng tối bao trùm và những tiếng khò khè lịm bớt, hai thầy trò quyết định liều một phen. Nắm đấm cửa không chút ngắc ngứ, nhưng ngay trước khi mở cửa họ lại nghe tiếng bước chân. Hai người chết lặng đứng im nín thở, rồi dần dần từng bước chân ấy cũng đi xa và vạn vật trở nên yên tĩnh. Thầy trò chờ một nỗi lâu, lắng nghe chăm chú, cuối cùng thầy hít một hơi cạn và nhẹ nhàng đẩy cửa. Thật may làm sao, cánh cửa mở ra không chút tiếng động và hai người bước vào bên trong, dừng lại một lần nữa giọng tai nghe ngóng. Lúc này bầu trời quang và trăng đã lên, nhuộm tràn lối đi bằng thứ ánh sáng bàng bạc. Hồng Anh cẩn thận di chuyển. Lối vào nhỏ hẹp dẫn đến một căn phòng rộng âm u chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn lầm. Căn phòng chứa đầy bàn ghế với một quầy bằng gỗ ở đầu kia căn phòng. Quầy sộc lên mùi chua lét mốc meo, nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra đó chỉ là mùi tử khí tanh tươi ngấm vào mặt gỗ. Dưới đất còn vương vãi những mảnh gương vỡ mà trước đó chính tay của cậu đã phá tan nó. Cậu hơi rợn người. Đến khi Hồng Ảnh mới cảm nhận được ai đó đằng sau mình, ai đó đang đứng nép bên cửa, ẩn mình trong bóng tối của một trong những cây cột chống to tướng chạy dọc hai bên căn phòng. Cậu chết lặng trong một chốc, đoạn với trái tim đập thình thịch lớn tiếng chính mình còn nghe thấy, cậu chậm chậm quay người lại, bóng người tối đen kia bước ra. Thầy làm con hết cả hồn, thầy đang đi đằng trước cơ mà, sao tụt lại phía sau từ bao giờ thế? Thầy Pháp cầm cây trường kéo tay của cậu lùi lại. Ta chưa bao giờ yêu cầu con đến đây cả, chúng ta đều bị mắc mưu của quỷ độc. Cậu chưa hết bàng hoàng với lời nói của thầy, một người đàn ông có khuôn mặt chính là thầy khác bỗng trở lại hét lớn. Hồng Ảnh, ta mới là thầy của con, mau qua đây, đó là quỷ độc. Hồng Ảnh ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc ai mới là thầy Pháp thật. Hồng Ảnh, ta cần máu của con để phong ấn nó lại. Nhanh lên, nếu không nó sẽ xâm nhập được vào đầu óc của con đó. Người còn lại cũng chẳng vừa cố gắng chứng minh mình là thầy Pháp. Con đừng tin lời của nó, đó mới là quỷ độc. Nó không thể lấy máu của con nếu con không tự nguyện được nghe theo nó. Hồng Anh chợt thức tỉnh. Đúng, thầy Pháp trước nay đều cố gắng xóa dấu vết mùi máu của cậu khỏi âm binh ma quỷ. Hơn nữa thì còn có thói quen cầm cây trượng bằng tay trái. Kẻ đang đỡ nó bằng tay phải kia chắc chắn là quỷ độc. Hồng Ảnh lập tức lùi về bên cạnh thầy. Người còn lại cười khanh khách rồi quặn mình tủa đầy khói đen. Thân thể của nó phủ đầy những vảy với mớ thịt u cụm căng cứng ấy đang khum khum mình. Các móng vuốt sắc nhọn đang cọp cứng lấy thanh xà cửa bằng gỗ. Nó trông như thể đang trực chờ vồ xuống. Mắt của nó sáng chói như là đốm lửa. Thầy Pháp vừa nhìn vào đôi mắt của nó đã lập tức bị hút xoáy vào. Đầu óc quay cuồng chóng mặt. Ông vừa bị thôi miên. Đầu nhọn của cây trượng đang chĩa thẳng về phía cậu. Con mèo có màu lông đỏ đồng chẳng biết từ chỗ nào phóng lên người của thầy, khiến cho ông chao đảo. Thầy, thầy mau tỉnh lại đi. Con mèo tiếp tục quẩn bước dưới chân của cậu, khiến cho cậu loạng choạng suýt nữa đạp lên lưng của nó. Con mèo vội vã nhảy tránh ra rồi phóng một cái ào lên kệ gỗ đóng ở trên cao. Nơi bày biện đủ hết mọi thứ lung tung, nào là bình hoa, sách vở, tranh ảnh, khiến cho tất cả vật dụng đang để trên cái kệ bị hất tung cả xuống đất. Hồng Ảnh quay gót xoay người trở vào góc tường vơ lấy đám bùa bị rơi ra ngoài lúc xô kéo, rồi bất chấp con mèo đang làm bước chân của cậu trở nên vướng vít, cậu phóng như bay ra ngoài cửa. Bất thình lình một tiếng rít gió từ xa kéo tới, theo sau là một tiếng nổ long trời. Cây trường cắm thẳng vào cánh cửa nát vụn tung thẳng lên cao. Nếu mà không nhờ có con mèo làm chướng ngại vật, chỉ cần sớm hơn chưa đầy 3 giây đồng hồ, chắc chắn cậu sẽ trùng số mạng với cánh cửa vô tri. Nhìn vào đôi mắt của thầy thì cậu liên tưởng đến xác sống bị điều khiển. Con quỷ độc thích thú nhìn trò vui. Thầy lao đến túm lấy vai của cậu ấn mạnh xuống. Con quỷ thều thào cười cợt. Nếu mày không tự nguyện dâng máu, lão ta sẽ bị nghiền giã ra như cám. Ta chỉ muốn ta và đứa con bé nhỏ của mình sống lại. Ta hứa sẽ tha mạng cho hai ngươi. Cậu nhìn vào đôi mắt của thầy, khóe mắt của cậu long lanh ngấn lệ. Thầy ơi, con là Hồng Ảnh đây. Con biết thầy đang một mình chống chọi. Thầy có thể làm được mà. Cậu nói vang vọng tiếng ngõ sâu thăm thẳm nhất của tri giác. Thầy Pháp đột nhiên với lấy cây trượng vạch một ngôi sao máu trên trán của cậu. Con quỷ thi máu thiêng thì vội vàng hóa thành vệt khói đen xì chui vào bên trong, đầy hồn của cậu lìa khỏi xác. Một luồng ánh sáng màu hồng rực nâng cả thân mình của cậu lên, bên trong một bên quỷ một bên thần đang xung khắc dữ dội. Hồn của cậu lơ lửng trong không trung, cậu thấy mình trở nên nhẹ nhõm. Một cánh cửa trắng của thiên đường mở ra thôi thúc cậu bước vào. Thần thức của cậu dù chuyển động có mãnh liệt, ước muốn của cậu dù có cấp thiết đến mấy đi nữa, cũng không thể nào thoát ra khỏi bằng cái cửa ấy. Và bỗng nhiên cậu thấy có sự hiện diện của một người đàn ông gầy guộc rành rạng, đang uy nghiêm đứng trước mặt, và dường như ông ta đang trực tiếp tham dự và cản trở diễn tiến thoát xác của cậu, và cái chết đang diễn ra thật từ từ. Cậu cố gắng để nhìn cho rõ khuôn mặt của ông ta, nhưng cậu đã chẳng trông thấy được vì dường như nó có một làn mây nhẹ bao phủ chung quanh tầm nhìn của cậu. Qua làn mây đó, cậu nhìn thấy một cánh đồng thênh thang xanh mát những cây và cỏ. Cậu cảm thấy yêu mến ngay cảnh giới thanh thoát nhẹ nhàng này, rồi tự nhủ lòng sẽ cố đi đến đó và ở đó luôn, không muốn đi bất cứ đâu nữa. Nhưng người đàn ông đó lại nhất định ngăn cản không để cho cậu đi qua. Ánh sáng hồng nuốt gọn làn khói đen, sau đó cũng từ từ biến mất khỏi cơ thể của cậu. Hồn của cậu bị hút trở lại không chút đau đớn, nhưng mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất tỉnh. Hai ngày sau, ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng vô cùng tỉnh táo nhìn lên trần phòng với những hộp đèn nê ông trắng dịu, Hồng Anh vẫn nhớ như in chuyến hành trình thần tiên vừa từ cõi âm đầy khác lạ trở về. Linh hồn của cậu không có dấu hiệu hoặc dư vị nào của thương tích, vẫn mạnh mẽ bình thường. Nhưng cái xác của cậu thì thật sự yếu đuối, bởi nó bị thương và bất động mấy ngày qua, hoặc là bởi sự biến mất của thiên mệnh. Cậu cảm thấy hơi hơi nhẹ nhõm, như thể một khối nặng vừa được nhấc khỏi hai vai. Trên bàn một phong thư còn thơm mùi giấy mới, cậu mỉm cười, chắc chắn chẳng còn con quỷ độc nào cố giả thành thầy pháp lừa cậu nữa. Bên trong là một bức thư viết tay, nét chữ phóng khoáng và hạnh phúc. Hồng Ảnh, con đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng và trở thành một thầy pháp thực thụ. Nhưng con biết đấy, chúng ta vẫn phải không ngừng học hỏi và đổi mới kiến thức. Gặp lại con những ngày sau, thầy của con. Mấy hôm trước cậu đã sống trong ác mộng, còn giờ đây khi mà mối đe dọa vì ma quỷ đã được cất bỏ, thế giới này dường như trở thành một nơi hạnh phúc sán lạn hơn. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã chấm dứt và cậu lại có thể bắt đầu tiến lên phía trước.